Vũ thần chúa tể, chương 3538, kiếm bài cộng hưởng. Góc truyện audio.com. Nhoáng lên nửa tháng trôi qua. Ban ngày, Tần Trần đem thời gian tốn ở nghiên cứu kiếm chủng tin tức trên. Giải khai kiếm chủng tình huống. Phụng Thiên Chân cho hắn một khối kiếm bài. Cho biết Tần Trần, đây là hắn tổ gia gia năm đó theo kiếm chủng ở bên trong lấy được. Ẩn chứa kiếm chủng bí mật, trằn trọc vô số năm, lưu truyền đến trên tay hắn sau. Hắn liên tục phá giải không được trong áo nghĩa, chỉ biết là mang theo kiếm bài tu luyện, sẽ đối với kiếm đạo tu vi có trợ giúp to lớn. Hiện nay, hắn đem này kiếm bài đưa cho Tần Trần, hy vọng Tần Trần có thể tìm được trong bí mật. Tần Trần ngay từ đầu cũng không nguyện ý tiếp thu. Dù sao vật này chính là Phụng Thiên Chân tổ gia gia lưu. Có thể Phụng Thiên Chân lại kiên quyết đưa cho Tần Trần. Hắn nói, Tần Trần giúp đỡ Cổ Đạo Tông nhiều như vậy. Nhưng Cổ Đạo Tông nhưng không có báo đáp địa phương. Chỉ có này kiếm bài. Có lẽ đối Tần Trần có giúp đỡ. Huống chi, Tần Trần cũng là thông thiên kiếm các truyền nhân. Một cái kiếm bài đưa cho Tần Trần. Cũng là vật quy nguyên chủ. Tần Trần rơi vào đường cùng. Đành phải tiếp thu. Những ngày gần đây, hắn chính là đang nghiên cứu này kiếm bài. Càng nghiên cứu, càng cảm thấy này kiếm bài mênh mông thần bí trong dường như ẩn chứa kiếm đạo vô thượng áo nghĩa một dạng. Để cho Tần Trần bản thân kiếm đạo tu vi đều có tăng lên kinh người. Mà ban đêm, Tần Trần lại tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong chuyên tâm tu luyện. Nỗ lực tăng lên tu vi. Tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp tuế nguyệt chi lực gia tốc xuống. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng. Tần Trần lại tương đương với bế quan thời gian mấy năm. Trời này buổi tối. Tần Trần mới vừa tu luyện xong. Trong thân thể hắn. Vô tận trung kỳ đỉnh phong thánh chủ lực. Nhanh chóng lao nhanh, hóa thành đáng sợ thánh nguyên, dung nhập vào toàn thân hắn. Kia kiếm bài trên, từng đạo quang mang lưu truyền, trong có kiếm văn lập lòe, hiển hiện ra kinh người mênh mông, dung nhập Tần Trần trong cơ thể. Tức khắc, Tần Trần trên thân đáng sợ kiếm khí tận trời, hóa thành mênh mông trường hà dũng động. Hà, ta kiếm chi quy tắc lại đột phá. Thánh chủ cảnh giới rất khó đề thăng. Thời gian dài như vậy trôi qua. Ta rốt cục lại có đột phá hậu kỳ thánh chủ kích động. Tần Trần trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Tu vi tốt nhất đề thăng. Tiềm lực đầy đủ nói. Sớm muộn sẽ đạt tới mục tiêu. Thế nhưng, mặc kệ như thế nào đi nữa dễ dàng đề thăng. Đều cần tốn hao thời gian nhất định. Cần để cho bản thân cùng thiên đạo hoàn toàn dung hợp. Kết hợp với nhau, hậu kỳ thánh chủ, là thân thể hòa vào đất trời. Điều này cần Tần Trần tại các loại quy tắc trên, đạt đến một cái kinh khủng tình trạng. Lúc trước, Tần Trần tại hấp thu ra các thế gia vận mệnh chi đạo sau. Cũng đã có đột phá hậu kỳ thánh chủ cảm giác. Thế nhưng hắn không có tùy tiện đột phá. Bởi vì chỉ dựa vào vận mệnh chi đạo, căn bản không đủ để cho hắn trực tiếp bước vào hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Mà đi tới Cổ Đạo Tông sau, Tần Trần cảm thụ được Cổ Đạo Tông vận mệnh. Mấy ngày này cũng nghiên cứu Cổ Đạo Tông truyền thừa kiếm quyết. Rốt cục phúc trí tâm linh, tại kiếm đạo một đường, có một loại mơ hồ kích động. Điều này làm cho Tần Trần mừng như điên không dễ. Tu vi như vậy đột phá, cần thời gian, mà Tần Trần thiếu nhất chính là thời gian. Sở dĩ vẫn cảm thấy mình tiến bộ quá chậm, mà bây giờ, hắn rốt cục có đột phá hậu kỳ thánh chủ cảm giác. Nói rõ hắn cảnh giới, đã lại có đề thăng, còn thiếu một chút, thiếu một cái cơ duyên, ta thì có khả năng đột phá hậu kỳ thánh chủ cảnh giới. Một khi chờ ta đột phá, thực lực nhất định nâng cao một bước. Tần Trần cảm thán. Những ngày gần đây, ta đem sự tình tất cả đều giao cho Thanh Khâu Tử Y cùng Đao Vương Mộ Chi Phong bọn họ. Cũng không biết bọn họ đem Cổ Đạo Tông phát triển như thế nào đây. nhàn rỗi buồn tẻ, Tần Trần thình lình phóng xuất ra linh hồn lực, cuồn cuộn toàn bộ cổ đạo tông. Tần Trần linh hồn lực, thuộc về đã siêu việt đỉnh phong thánh chủ cảnh giới. Linh hồn lực ngoại phóng, không tới chạm tới tôn giả cảnh giới cao thủ, không có một người có thể phát hiện. Bình thường đỉnh phong thánh chủ cũng không ngoại lệ. Buổi tối, còn rất nhiều đệ tử không ngủ. Đại đa số đều nỗ lực tu luyện, hoặc giả bế quan đà tỏa, hoặc giả diễn luyện võ học, chăm chỉ không gì sánh được. Đương nhiên, cũng có một ít đệ tử tu luyện mệt, góp lại nói chuyện phiếm. Tân nhậm Thái Thượng Tông chủ thật là không dậy nổi. Còn trẻ như vậy, thì có đỉnh phong thánh chủ tu vi. Nếu như ta có thể đạt tới cái này dạng cảnh giới, thì có khả năng bảo hộ cổ đạo tông. Ngươi, cố gắng nữa mấy thập niên đi. Bực này cao thủ không phải nói đạt đến thì có khả năng đạt đến. Chúng ta mới sơ kỳ thánh chủ tu vi mà thôi. Ta cũng liền nói một chút mà thôi. Ta đương nhiên biết, chỉ bất quá không nghĩ ngươi mơ tưởng xa vời. Ai, chúng ta cổ đạo tông thật càng ngày càng phồn vinh. Ngươi không biết, tại mộ lão cùng thanh khâu thần nữ dưới sự trợ giúp. Những ngày gần đây, chúng ta cổ đạo tông bên ngoài đột nhiên rất nhiều yêu tộc thế lực. Cư nhiên cùng bá hùng tông kết hợp với nhau. Đem chúng ta cổ đạo tông sơn môn đều súng lại ở chính giữa. Như, chúng tinh phủng nguyệt, cũng không biết thanh khâu thần nữ bọn họ là làm sao làm được. Một ngày thời gian thì có khả năng thu phục một thế lực. Trong có mấy cái thế lực, đều cùng bá hùng tông cùng loại. Không kém gì chúng ta cổ đạo tông a. Thái thượng tông chủ một đến chúng ta cổ đạo tông thật phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tần Trần trong mắt lóe lên hiếu kỳ. Cổ đạo tông bên ngoài lại có rất nhiều thế lực. Tần Trần linh hồn lực tản mát ra ngoài. Đúng là, cổ đạo tông bên ngoài. Lúc này từ lâu không phải từng cái kia đơn sơ sơn mạch. Mà là biến phải không gì sánh được phồn thịnh. Rất nhiều thế lực tụ tập ở chỗ này. Rõ ràng đều là một ít yêu tông. Này thanh khâu tử y, Tần Trần không cần nghĩ. Cũng biết là thanh khâu tử y lợi dụng nàng cửu vĩ tiên hồ thân phận. Giống như nô dịch bá hùng tông một dạng nô dịch rất nhiều yêu tộc. Tiếp tục như thế, có lẽ này thiên đãng sơn mạch trong rất nhiều yêu tộc thế lực. Đều phải bị nàng lôi kéo tới. Chính mình chỉ bất quá để cho nàng hỗ trợ thật tốt phát triển một cái cổ đạo tông mà thôi. Bất quá, thanh khâu tử y làm việc. Tần Trần cũng không có quá mức quá nghiêm khắc. Tuy là bộ dáng như vậy có khả năng sẽ chọc cho đến ngũ đại yêu tông. Nhưng Tần Trần lại cũng không thèm để ý cổ đạo tông vấn đề. Nhất định phải một lần kiên quyết. Mới có thể làm một mẻ. Khỏe suốt đời. Xử lý xong ngũ đại yêu tông cùng thiên nguyên phái sự tình. Hắn mới có thể an tâm tiến vào kiếm chủng. Lúc này, Tần Trần xuất ra kiếm bài, tỉ mỉ cảm ngộ kiếm bài trong lực lượng. Lúc này đây, Tần Trần kiếm chi quy tắc có đột phá. Kia kiếm bài lấy ra trong nháy mắt, trong lại oanh nhiễu xuất ra đạo đạo đáng sợ kiếm hào quang. Từng đạo quỷ dị phù văn bắt đầu hiện ra tại Tần Trần trước mắt. Này kiếm bài trong mơ hồ bắt đầu hiện lên từng cái cổ xưa kiếm phù văn tự. Những thứ này kiếm phù văn tử, từng cái đều mang kinh người khí tức, phảng phất ẩn chứa sinh tử một dạng. Cùng lúc đó, Tần Trần trong cơ thể vô danh kiếm điển cảm thụ được cổ lực lượng này. Lại nhanh chóng rung động. Này kiếm bài trong đúng là có bí mật, lại cùng vô danh kiếm điển xuất hiện cộng hưởng. Tần Trần thất kinh, hắn vốn đang chuẩn bị cùng vĩnh hằng kiếm chủ linh hồn đều tu phục một ít sau. Tiến vào kiếm chủng trước hướng vĩnh hằng kiếm chủ hỏi thăm này kiếm bài bí mật. Nhưng bây giờ, Tần Trần kiếm đạo đột phá. Bản năng dẫn động, ai cũng không biết. Tại Tần Trần trong cơ thể vô danh kiếm điển cùng kia kiếm bài xuất hiện cộng hưởng trong nháy mắt. Vô tận thiên đãng sơn mạch chỗ sâu kiếm chủng trong. Đột nhiên nổ bắn ra nhất đạo thông thiên kiếm khí.